Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145. Chương 1145. Mắt trợn tròn. Không trung kia bay tới thân ảnh tốc độ cực nhanh, chỉ là tầm 10 giây. Khoảng cách của song phương cũng chỉ có mấy ngàn mét. Bạch Vũ Triết trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Người tới hắn nhận biết, đúng là Thông Thiên Tháp tiền bối cường giả. Trước kia Kim Dương Thánh Thể Tần Hạo Hiên sư phụ Vu Thiên Cương, nhưng không có nghĩ đến bây giờ lại thu đồ đệ. Rất nhanh, Vu Thiên Cương liền đã hạ xuống Bạch Vũ Triết đám người trước mặt. Hắn lúc này sắc mặt đã sớm không có phẫn nộ. Tại Bạch Vũ Triết thấy rõ ràng lúc trước hắn đã từ lâu nhận ra. Bạch Vũ Triết trở về tin tức hắn đã biết, chỉ bất quá trước đó không có thời gian ra ngoài nghênh đón mà thôi. Vừa rồi nghe đệ tử của mình Vương Tuấn Thành nói, có không rõ thân phận người xâm nhập Thông Thiên Tháp nhị tầng. Thực lực rất mạnh, Diệp Tử Duệ đã bị đánh thành trọng thương. Vu Thiên Cương vừa nghe xong giận tím mặt, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng y nguyên nhanh chóng chạy tới, gặp qua Vu sư thúc. Nhiều năm không thấy, ngài phong thái vẫn y như là a. Bạch Vũ Triết mỉm cười tiến lên làm lễ, giọng nói chuyện rất nhẹ nhàng. Vũ Triết, nguyên lai thật là ngươi trở về. Ha ha ha, trở về liền tốt. Mấy năm này ngươi hai vị sư phụ thế nhưng là vì ngươi thao không ít tâm a. Vu Thiên Cương cũng lớn vừa cười vừa nói, đối với Bạch Vũ Triết có thể trở về, hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Hắn thật sâu biết Bạch Vũ Triết đối với Thông Thiên Tháp đến nói là trọng yếu đến cỡ nào. Thông Thiên Tháp cao tầng đã có một bộ phận biết Bạch Vũ Triết thân phận. Long Phá Cửu Thiên Quyết nửa phần trên cũng ở trên người hắn. Chỉ cần Bạch Vũ Triết có thể bình thường trưởng thành, thành tựu tương lai tất nhiên không kém gì Gia Cát Phi Vân. Thậm chí càng mạnh, chính là Thông Thiên Tháp mạnh mẽ nhất người nối nghiệp một trong. Mà lại, tà giáo võ giả vẫn luôn ở vào ngo ngoe muốn động giai đoạn. Cũng nói không chính xác lúc nào liền sẽ lần nữa bộc phát đại chiến. Nếu như cho Bạch Vũ Triết đầy đủ thời gian đến trưởng thành, cũng sẽ là một sự giúp đỡ lớn, để chư vị tiền bối lo lắng. Vãn bối trong lòng quả thực băn khoăn, chỉ là vãn bối trên thân chỗ hệ thực tế can hệ trọng đại, cho nên không dám không cẩn thận a. Mấy năm này đều tại Nam Man Chi Địa, mãi cho đến hôm nay mới trở về. Bạch Vũ Triết đơn giản giải thích một câu. Hắn cùng Vu Thiên Cương nói chuyện phiếm, song phương thái độ căn bản không có phân chia cao thấp. Vu Thiên Cương cơ hồ đem hắn xem như cùng thế hệ, bởi vì hắn đối Bạch Vũ Triết hiểu rõ không ít. Kiếp trước Bạch Vũ Triết nếu bàn về thân phận địa vị, kỳ thật còn muốn ở trên hắn. Diệp Tử Duệ cùng Vương Tuấn Thành hai người giờ phút này là sự thật mắt trợn tròn. Tìm đến sư phụ Vu Thiên Cương, kết quả lại cùng trước mắt cái này cái gọi là thân phận không rõ người nói chuyện vui vẻ như vậy. Mà lại, bọn hắn cũng đã biết, người này thế mà chính là Bạch Vũ Triết. Tại Thông Thiên Tháp bên trong, Bạch Vũ Triết huy vọng kỳ thật không thấp. Tại không có thiên cấp công pháp xuất hiện trước đó, sự tích của hắn mặc dù cũng giấu giếm một bộ phận, nhưng vẫn như cũ là phi thường chắc tuyệt. Rất nhiều học viên mặc dù chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng thấy tận mắt Bạch Vũ Triết người này, nhưng trong lòng đều là rất khâm phục. Diệp Tử Duệ cùng Vương Tuấn Thành mặc dù vẫn luôn rất cao ngạo, nhưng bọn hắn tự hỏi so với trong truyền thuyết kia Bạch Vũ Triết đến, vậy khẳng định vẫn là có khoảng cách. Không nói những cái khác, niên kỷ cũng muốn nhỏ hơn 5-6 tuổi. Tại võ giả giai đoạn trước, tuổi là phi thường trọng yếu nhân tố. Đối với rất nhiều thiên tài đến nói, nhiều tu luyện cái một năm nửa năm, đó chính là một cái chênh lệch cực lớn. Các ngươi hai cái đồ hỗn chướng, ngay cả các ngươi Bạch Vũ Triết sư huynh cũng không nhận ra sao?